Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Phong Lôi Thần Dực, đệ thập nhất càng, trở lại Bạch Vân Phong bên trên, Lâm Bạch trực tiếp trở lại chính mình nơi ở, khoanh chân ngồi xuống, nín thở ngưng thần, Lâm Bạch nhớ tới Diệp Túc Tâm, than nhẹ một tiếng, nói rằng, nói chuyện cũng tốt. Mặc kệ kết cục như thế nào, chuyện này đều xem như là có một cái giải quyết. Tiếp tục như vậy thời gian, ta muốn đem toàn bộ tinh lực đầu nhập tăng cao tu vi, ngưng tụ ngũ hành linh tuyền cùng hạch tâm võ giả sát hạch tới mặt. Lập tức là cuối năm mini, mỗi một năm linh kiếm tông hạch tâm võ giả khảo hạch, chính là từ cuối năm bắt đầu. Tính một chút thời gian, bây giờ còn chỉ còn lại có hơn 2 tháng, mà sang năm đầu xuân 3 tháng, chính là tứ đại tông môn luận võ thời gian. Ta nếu muốn trở thành hạch tâm võ giả, đối thủ lớn nhất chính là nội môn top 100 trên bảng 10 vị trí đầu mấy cái kia thiên võ cảnh cao thủ. Bây giờ thực lực ta còn thiếu một chút, nếu là có thể đề thăng tới thiên võ cảnh nhị trọng, hoặc tam trọng lời nói, cần phải liền có thể nắm chắc trở thành hạch tâm võ giả. Hiện tại liền phải nghĩ biện pháp tăng cao tu vi, còn như tứ đại tông môn luận võ, chờ trở thành hạch tâm võ giả sau đó, còn có 31 tháng thời gian. Trong 3 tháng này, ta nhất định muốn nghĩ hết biện pháp, tìm được hắn 4 loại ngưng tụ linh tuyền linh vật. Nếu là có thể tại tứ đại tông môn luận võ trước đó, đem tu vi đề thăng đạo thiên võ cảnh lục trọng hoặc thất trọng, tại cộng thêm ta ngưng tụ ra 5 tòa linh tuyền, coi như thiên võ cảnh cửu trọng, ta cũng có thể có lực đánh một trận. Đến lúc đó, mới có thể cùng Lâm Tử Nhi phân cao thấp. Đối với Lâm Tử Nhi tu luyện tốc độ, Lâm Bạch tin tưởng không nghi ngờ. Lâm Tử Nhi không chỉ là thiên cấp ngũ phẩm, hơn nữa còn dựa lưng vào thần võ quốc bên trong lớn nhất tông môn, vô hạn cho hắn cung cấp tài nguyên tu luyện. Lâm Tử Nhi một ngày bên trong, chuyện gì cũng không cần làm, chỉ lo chính mình an tâm tu luyện là được rồi. Qua sang năm tứ đại tông môn luận võ bên trên, phỏng chừng Lâm Tử Nhi tu vi không sai biệt lắm là có thể đột phá đến thiên võ cảnh bát trọng, cũng hoặc là thiên võ cảnh cửu trọng. Không giống Lâm Bạch, thứ gì đều muốn chính mình đi tìm, tu luyện cái gì tài nguyên đều muốn dùng mạng đi đọ sức, đi tàng bảo lâu mua một đan dược đều sẽ bị phục sát. Nghĩ rõ ràng tiếp tục như vậy tu luyện kế hoạch sau đó, Lâm Bạch nghỉ ngơi một đêm. Monster sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Bạch liền đi bái kiến Lăng Thiên Tử. Tất nhiên Lâm Bạch tại Linh Kiếm Tông bên trong, như vậy đến có lễ phép. Lâm Bạch hay là muốn có, ngày mai sớm lễ, cần phải muốn đi, đồ nhi cầu kiến sư phụ. Lâm Bạch tại Lăng Thiên Tử ngoài cửa cung kính la lên, vào đi. Lăng Thiên Tử nói rằng, Lâm Bạch đẩy cửa đi, gặp Lăng Thiên Tử ngồi ở văn án về sau viết sách. Lăng Thiên Tử cười nói, Lâm Bạch, ngươi hôm qua vừa mới đại chiến một ngày, cần phải nghỉ ngơi thật tốt, không cần tới đi sớm lễ. Lâm Bạch khẽ cười nói, đệ tử không ngại, nếu như điểm ấy sóng gió đều không chịu nổi, làm thế nào sư phụ đồ nhi đây, ha ha. Ngươi đến cùng là nói năng ngọt xớt. Lăng Thiên Tử để sách xuống, vừa cười vừa nói. Chợt Lâm Bạch cùng Lăng Thiên Tử tại Bạch Vân Phong bên trên vừa đi vừa nghỉ, nhìn một chút hoa, nhìn một chút thụ, nhìn một chút mây, nhìn một chút chim môn sơ sáng sớm bên trên cứ như vậy đi qua. Vào buổi trưa, Lăng Thiên Tử nói rằng, Lâm Bạch, ta hôm qua nhìn ngươi luận võ, ngươi kinh phong kiếm pháp tu luyện được không sai, cư nhiên đều đã tu luyện tới cảnh giới đại thành, Hơn nữa, ngươi còn ngộ đạo võ ý thần thông. Rất tốt, ngươi vượt qua ta dự tính. Tạ sư phụ khích lệ, Lâm Bạch trong lòng vui dạo dực nói rằng. Lăng Thiên Tử còn nói thêm, ngươi bây giờ tại công kích võ kỹ bên trên, đã tạm thời thỏa mãn yêu cầu. Nhưng chính là thân pháp vũ kỹ và ngươi binh khí, có chút theo không kịp. Đúng, chính như sư phụ nói, ta tu luyện kỳ lân bộ, chỉ là huyền cấp cựu phẩm võ kỹ. Bây giờ thi triển ra, thật có chút không còn chút sức lực nào mà tà phong kiếm. Cũng là tam phẩm linh khí, uy lực cũng có chút càng không lên. Ta vốn định sắp tới đi võ kỹ các bên trong nhìn một chút có hay không địa cấp ở trên thân pháp vũ kỹ và ngũ phẩm tả hữu linh khí. Lâm Bạch cung kính hồi đáp, nói, vừa lúc ta chỗ này có một quyển thiên cấp nhất phẩm thân pháp võ kỹ, tên là Phong Lôi Thần Dực, tu luyện sau đó ngươi không chỉ có thân pháp sẽ có chắc tuyệt đề thăng. Tịnh như sử nữ, động nhược kinh, lôi. Hơn nữa quyển vũ kỹ này tu luyện thành công, về sau có thể ngưng tụ thành một đôi phong lôi xí bàng. Chỉ cần ngươi chân khí đủ đủ, là có thể chống đỡ ngươi trên bầu trời phi hành. Ngươi nếu yêu cầu, ta truyền thụ cho ngươi. Lăng Thiên Tử khẽ cười nói. Lâm Bạch vừa nghe, nhất thời mừng rỡ, gì, thiên cấp nhất phẩm thân pháp võ kỹ. Lâm Bạch kích động hít sâu một hơi, đa tạ sư phụ a, ta rốt cuộc biết tam sư huynh vì sao mỗi ngày vây quanh bên cạnh ngươi chuyển. Về sau ta cũng mỗi ngày đến, mỗi ngày cho ngươi đi sớm lễ. Lâm Bạch sau khi nghe nói, vừa cười vừa nói. Ha ha ha, tốt, ngươi mỗi ngày đến, vi sư cũng cao hứng. Thiên cấp võ kỹ cùng địa cấp võ kỹ khác biệt. Thiên cấp võ kỹ mỗi từng chiêu từng thức, đều có vô cùng uy năng. Yêu cầu chính ngươi hảo hảo đi tìm hiểu. Lăng Thiên Tử kinh đạm cười một tiếng nói rằng, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Đồ nhi biết rõ. Lâm Bạch cung kính nói đến, Lâm Bạch, vi sư bản lãnh chân chính còn không có truyền thụ cho ngươi đây, ngươi tốt nhất nỗ lực. Tiếp qua 2 tháng chính là Linh Kiếm Tông hạch tâm võ giả khảo hạch, chỉ cần ngươi đi qua, vi sư liền bản lãnh chân chính truyền thụ cho ngươi. Vi sư bản lĩnh đủ đủ ngươi sau này tiếu ngạo võ đạo, miệt thị quần hùng. Lăng Thiên Tử vừa cười vừa nói, đồ nhi nhất định nỗ lực. Lâm Bạch vừa nghe, tâm thần kích động nói rằng, vậy thì tốt, ta trước truyền thụ cho ngươi Phong Lôi Thần Dực, tịnh tâm định khí, ta giúp ngươi cảm ngộ, làm ngươi trong nháy mắt là có thể lĩnh ngộ được bên trong tinh túy. Khi đang nói chuyện, Lăng Thiên Tử đối chuẩn Lâm Bạch mi tâm chỉ một cái, một vệt thần quang ầm ầm bắn vào Lâm Bạch trong ót, ùng ùng trong một chớp mắt, Lâm Bạch trước mặt hóa thành một mảnh lôi điện nảy ra, mưa rền gió dữ thiên địa, mây đen che đỉnh, lôi đình giao thoa, cuồng phong như đao, từng tia phong lôi lực lượng họp lại. Tại Lâm Bạch phía sau ngưng tụ ra một đôi cánh, Phong Lôi Thần Dực xuất hiện. Lâm Bạch thân hình khẽ động, lập tức vượt qua ngàn mét khoảng cách, thật nhanh. Lâm Bạch vui mừng không thôi kêu lên, tại Lăng Thiên Tử trợ giúp xuống, nhường Lâm Bạch rất nhanh thì lĩnh ngộ được Phong Lôi Thần Dực tinh túy. Nửa ngày sau đó, Lâm Bạch rốt cục đem Phong Lôi Thần Dực tiêu hóa. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, chân khí thôi động, phía sau lập tức lôi đình cuồng phong ngưng tụ, một đôi cánh liền lập tức xuất hiện, bay, Phong Lôi Thần Dực vỗ cánh bay, mang theo Lâm Bạch thân thể, xông lên lên 9 tầng mây, theo lấy Lâm Bạch càng bay càng cao, trên mặt đất Linh Kiếm Tông liền càng ngày càng nhỏ, dần dần biến thành một cái điểm đen nhỏ. Đứng trên tầng mây, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn ra ngoài, liếc mắt nhìn thấy thần võ quốc núi sông tráng lệ, cùng chân trời mặt trời chiều. Ta có thể bay, Lâm Bạch cao hứng vạn phần nói rằng. Đột nhiên vừa lúc đó, chân khí trong cơ thể nhanh chóng thiếu thốn. Phong lôi thần dực từ phía sau lưng tiêu thất. Ta thiền, chân khí tiêu hao nhanh như vậy a? Ta còn có kim linh tuyển cùng đan điền chân khí. Nhiều như vậy, chân khí đều chống đỡ không nửa khắc đồng hồ. Lâm Bạch thân thể nhanh chóng hạ xuống. Lâm Bạch cũng không có gấp, nín thở ngưng thần, chờ sắp rớt rơi xuống mặt đất thời điểm. Lâm Bạch đột nhiên ra sức thi triển trong cơ thể cuối cùng một tia chân khí, ngưng tụ ra phong lôi thần dực, nhường Lâm Bạch bình ổn rơi vào Lăng Thiên Tử trước mặt. Nguy hiểm thật, kém chút ngã chết, Lâm Bạch lòng còn sợ hãi nói rằng. Lăng Thiên Tử cười cười, tiếp tục nói, bộ này phong lôi thần dực, đủ ngươi là dùng đến nhân đan cảnh. Ngươi bây giờ còn thiếu khuyết một thanh hợp tay vũ khí, mặc dù long cốt kim ngươi đã cho ta, mà ta cũng đã vì ngươi chế tạo thành một thanh tốt nhất vũ khí. Nhưng bây giờ không thể cho ngươi, ngươi chính là đi tìm một thanh chính mình thích hợp vũ khí à, ta chỗ này vũ khí uy lực quá lớn, ngươi khống chế không? Lăng Thiên Tử từ tốn nói. Đúng, sư phụ, Lâm Bạch đáp một tiếng. Hết chương.